Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 531. Chương 531 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 62. Chương 531 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 62 không thể không nói. Thống tử nói làm nam nhiễm ở hôn mê phía trước cao hứng một chút, chờ đến nàng lại tỉnh lại thời điểm. Đã là ngày hôm sau, nàng vừa mở mắt ra, liền thấy được canh giữ ở đầu giường Hoắc Ngôn ngồi ở ghế trên. Trên người quần áo còn mang theo huyết, như cũ là ngày hôm qua kia một thân. Hắn nhắm mắt lại, chào mày, tựa hồ lâm vào ngủ say, đương nàng mở mắt ra thời điểm. Lại một lần nghe được thống tử thanh âm, leng keng. Chúc mừng ký chủ đệ tam chuyện tốt hoàn thành, bởi vì ngài ngày hôm qua ngược đánh người xấu sự tình. Ngài đã ở trên mạng khiến cho anh động, hơn nữa quảng đại quần chúng xưng hô ngươi vì anh hùng, thống tử hưng phấn đến không được, a quả. Nhiên nó không có nhìn lầm người, ký chủ thật là soái ngây người, vốn dĩ. Đánh mấy cái lưu manh là không thể tính làm một chuyện tốt, nhưng là chuyện này mang đến oanh động cùng ảnh hưởng rất lớn, lan đến rất nhiều người, không ít người đều cảm thấy bởi vì có ký chủ người như vậy tồn tại, thế giới này lại tươi đẹp một chút. Nam nhiễm mới vừa tỉnh lại theo sát Hoắc Ngôn liền đã tỉnh, hắn cúi người dựa lại đây, thế nào? Kia từ trước đến nay lãnh đạm thanh âm hiện giờ nghe tới nhu hòa rất nhiều, nói thời điểm. Hắn duỗi tay ấn bên cạnh gác lại hộ sĩ Linh, thực mau. Có bác sĩ tiến vào. Đối nam nhiễm từ trên xuống dưới tất cả đều kiểm tra rồi một lần, chờ kiểm tra xong rồi. Nam nhiễm ngồi ở mép giường đang ở ăn chuối, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Nhưng là tinh khí thần thực hảo. Hoàn toàn đều không giống như là bị thương người, bác sĩ là cái năm gần 50 người. Nhìn qua thực hòa ái, viên đạn lấy ra liền không có gì chuyện này, gần nhất mấy ngày này. Kiêng rượu giới cay không cần ăn kích thích tính đồ ăn. Dưỡng mấy tháng thì tốt rồi, công đạo xong những lời này. Bác sĩ liền đi rồi, trong phòng cũng chỉ dư lại nam nhiễm cùng Hoắc Ngôn hai người, Hoắc Ngôn ngồi ở ghế trên, không nói gì, nam nhiễm ngồi ở mép giường. Cũng không nói gì, như vậy không khí liên tục đến nam nhiễm ăn xong thứ sáu cái chuối đều như cũ. Thực an tĩnh, nam nhiễm dương mắt đi xem hắn. Hắn tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là nam nhiễm vẫn là cảm giác đến hắn sinh khí, nàng lực hiện tái nhợt môi phiết phiết. Không chút để ý nói, dạ Minh Châu, ta cứu ngươi, tiếng nói còn có điểm khàn khàn, nàng những lời này vừa ra hạ. Hoắc Ngôn đạm bạc môi lúc đóng lúc mở, nhưng thật ra hy vọng. Người không cứu ta, ngôn ngữ, toàn là khắc nghiệt tiếng nói vừa dứt. Nam nhiễm ăn chuối động tác một đốn, lại đi xem hắn thời điểm. Tổng cảm thấy thứ này chỗ nào đều không vừa mắt, đem trong tay chuối ăn xong. Không nói chuyện, hướng phòng bệnh ngoại đi, vừa thấy đến nàng xuống giường động tác. Hoắc Ngôn liền từ ghế trên đứng lên. Ba lượng bước liền đi tới nàng trước mặt, duỗi tay đỡ nàng. Một bên cẩn thận dò hỏi, muốn làm cái gì? Nam nhiễm đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm hắn, ta tính toán đổi một cái nghe lời Dạ Minh Châu, cái này Dạ Minh Châu thật sự là quá tới khí. Nhìn khiến cho nàng trong lòng khó chịu, nói xong, nàng liền hướng phòng bệnh bên ngoài đi, Hoắc Ngôn sao có thể đồng ý. Lôi kéo nàng cánh tay không cho nàng đi, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực. Hắn thanh âm lãnh đạm như lúc ban đầu, đổi một cái. Sợ là trừ bỏ ta, không còn có làm ngươi vừa lòng Dạ Minh Châu, nam nhiễm nghe lời này. Trong khoảng thời gian ngắn không nói chuyện, thật đúng là làm hắn cấp nói đúng, dạo qua một vòng. Nàng liền thật sự chỉ gặp được như vậy một cái, lại sáng lên. Lại lạnh lẽo, còn lại thực làm nàng vừa lòng, toàn bộ phòng bệnh phá lệ yên tĩnh. Chung quy, vẫn là Hoắc Ngôn thở ra một hơi, lôi kéo tay nàng. Làm nàng đem chính mình ôm lấy, hắn nhàn nhạt mở miệng tưởng đối ta làm cái gì đều có thể. Ta sẽ không đánh trả, không có. Tấu chương xong, hết chương.